Phẩm thật tế thứ 80. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc thì Bồ Tát vì ai mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Bồ Tát vì thật tế mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu thật tế cùng chúng sanh tế dị biệt thì Bồ Tát chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật, nhưng do vì thật tế chúng sanh tế chẳng dị biệt nên Đại Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì chẳng phá hoại thực tế mà kiến lập chúng sanh trong thực tế. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thực tế tức là chúng sanh tế thì Bồ Tát kiến lập thực tế ở nơi thực tế. Bạch Đức Thế Tôn, nếu kiến lập thực tế ở nơi thực tế thì là kiến lập tự tánh ở nơi tự tánh. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng được kiến lập tự tánh ở nơi tự tánh. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát kiến lập chúng sanh ở nơi thực tế? Này Tu Bồ Đề, thực tế chẳng thể kiến lập ở thực tế, tự tánh chẳng thể kiến lập ở tự tánh. Nay Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên kiến lập chúng sanh ở thực tế. Thực tế chẳng khác chúng sanh tế, thực tế cùng chúng sanh tế không hai không khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là sức phương tiện của Đại Bồ Tát? Dùng sức phương tiện ấy, Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật kiến lập chúng sanh ở thực tế, cũng chẳng phá hoại tướng thực tế. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên kiến lập chúng sanh ở nơi bố thí. Kiến lập xong, Bồ Tát nói bố thí rốt ráo rỗng không. Bố thí như vậy trước sau chẳng chữa đều rỗng không. Người thí rỗng không, quả báo bố thí rỗng không, kẻ thọ nhận cũng rỗng không. Này các người, trong thực tế tất cả pháp ấy đều bất khả đắc. Các người chớ quan niệm bố thí khác, người thí khác, quả báo bố thí khác, kẻ thọ nhận khác. Nếu các người chẳng quan niệm dị biệt thì bố thí có thể đưa đến mùi cam lồ, được quả mùi vị cam lồ. Vì bố thí như thế nên các người chớ chấp trước sắc, chớ chấp trước thọ tưởng hành thức. Tại sao vậy? Bố thí ấy tướng bố thí rỗng không, người thí rỗng không, quả báo thí rỗng không, kẻ thọ nhận rỗng không. Trong rỗng không mà bố thí thì bố thí bất khả đắc. Người thí bất khả đắc, quả báo thí bất khả đắc, kẻ thọ nhận bất khả đắc. Tại sao? Vì các pháp ấy rốt ráo tự tánh rỗng không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên dạy chúng sanh trì giới, bảo họ rằng các người trừ bỏ sát sanh, nhẫn đến trừ bỏ tà kiến. Tại sao? Vì pháp mà các người phân biệt không có tánh như vậy. Các người nên suy nghĩ kỹ, những gì là chúng sanh mà muốn giết chết, dùng những vật gì để giết chết, nhẫn đến tà kiến cũng suy nghĩ kỹ như vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện như vậy thành tựu chúng sanh. Đại Bồ Tát này liền vì chúng sanh mà nói quả báo bố thí trì giới. Quả báo bố thí trì giới ấy tự tánh rỗng không. Biết quả báo bố thí trì giới tự tánh rỗng không rồi, trong ấy chẳng chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên tâm chẳng tán loạn hay sanh trí huệ. Dùng trí huệ ấy dứt diệt tất cả kiết sử phiền não, nhập vô dư niết bàn. Trên đây là pháp thế tục, chẳng phải đệ nhất thiệt nghĩa. Tại sao? Vì trong rỗng không không có diệt, cũng không có kẻ diệt. Các pháp rốt ráo không chính đó là niết bàn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thấy chúng sanh tâm phiền não giận hờn bèn dạy rằng: Người lại đây, người nên tu hạnh nhẫn nhục, làm người nhẫn nhục, người nên thích nhẫn nhục. Sân hận của người tự tánh nó rỗng không, người nên suy nghĩ kỹ như vậy: Tôi ở trong pháp nào mà giận? Ai là người giận? Người bị giận là ai? Pháp ấy đều không, pháp tánh không ấy không có lúc nào là chẳng rỗng không. Rỗng không ấy chẳng phải do Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do chư thiên hay quỷ thần làm ra. Người nên suy nghĩ kỹ như vậy: Giận ai? Ai là người giận? Những gì là sự giận? Tất cả pháp ấy tự tánh rỗng không, pháp rỗng không không có chỗ giận. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dùng pháp nhân duyên ấy kiến lập chúng sanh nơi tánh không, thứ lớp lần lần chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng, cho họ được vô thượng Bồ Đề. Đây là pháp thế tục, chẳng phải đệ nhất thiệt nghĩa. Tại sao? Vì trong tánh không ấy không có người được, không có pháp được, không có chỗ được. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là pháp thật tế tánh không. Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà hành pháp ấy, chúng sanh ấy cũng bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp rời lìa tướng chúng sanh vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên thấy chúng sanh giải đãi, dạy cho họ thân tinh tiến, tâm tinh tiến, bảo họ rằng: Này các người, trong tánh không của các pháp không có giải đãi, không có người giải đãi, không có sự giải đãi. Tánh của tất cả pháp này đều không, không gì vượt qua tánh không. Các người sanh thân tinh tiến, tâm tinh tiến, vì sanh pháp lành nên chớ có giải đãi. Đây là pháp lành, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tiến, hoặc thiền định, hoặc trí huệ, hoặc các thiền định giải thoát tam muội, hoặc tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, hoặc không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, đến 18 pháp bất cộng, chớ có giải đãi. Này các người, trong tánh không của tất cả pháp ấy phải biết không có tướng đối ngại. Trong pháp không đối ngại ấy không có người giải đãi, không có pháp giải đãi. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dạy chúng sanh cho họ an trụ tánh không, chẳng rơi vào pháp có hai. Tại sao? Vì trong tánh không ấy không có hai, không có dị biệt vậy. Pháp không hai ấy không có chỗ chấp trước được. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành tánh không Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dạy chúng sanh cho họ tinh tiến, bảo họ rằng: Này các người, phải siêng năng tinh tiến, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tiến, hoặc thiền định, hoặc trí huệ, hoặc thiền định giải thoát tam muội, hoặc tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần, hoặc không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, hoặc Phật thập lực, hoặc tứ vô úy, hoặc tứ vô ngại trí, hoặc 18 pháp bất cộng, hoặc đại từ đại bi. Với các pháp ấy, các người chớ quan niệm là tướng hai, cũng chớ quan niệm là tướng chẳng hai. Tại sao? Vì tánh các pháp ấy đều không tướng. Pháp tánh không này chẳng nên dùng tướng hai để quan niệm, cũng chẳng nên dùng tướng chẳng hai để quan niệm. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì sức phương tiện nên thành tựu chúng sanh. Thành tựu chúng sanh xong, thứ đệ dạy cho họ được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, nhập Bồ Tát vị, được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát thấy chúng sanh loạn tâm, bèn dùng sức phương tiện vì lợi ích chúng sanh nên bảo họ rằng: Này các người, phải tu thiền định. Các người chớ sanh loạn tưởng, phải sanh nhất tâm. Tại sao? Tánh của các pháp ấy đều là tánh không. Trong tánh rỗng không ấy không có pháp để được, hoặc là loạn, hoặc là nhất tâm. Các người an trụ trong tam muội ấy, chỗ có những tác nghiệp, hoặc là thân, là khẩu, là ý, hoặc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, hoặc siêng tinh tiến, hành thiền định, tu trí huệ, hoặc hành tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần, hoặc hành các giải thoát, các định thứ đệ, hoặc hành Phật thập lực đến đại từ đại bi, hoặc hành 32 tướng, 80 tùy hình hảo, hoặc thanh văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo, hoặc quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, hoặc đạo Bích Chi Phật, hoặc nhất thiết chủng trí, hoặc thành tựu chúng sanh, hoặc tịnh Phật quốc độ. Các người phải tùy theo sở nguyện của mình mà thực hành để được an trụ tánh không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng sức phương tiện vì làm lợi ích chúng sanh, nên từ khi sơ phát tâm trọn chẳng lười bỏ, thường cầu pháp lành để lợi ích chúng sanh. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, cúng dường chư Phật, theo chư Phật nghe pháp, bỏ thân thọ thân, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề trọn chẳng quên mất. Chư Bồ Tát ấy thường được các Đà La Ni, các căn đầy đủ, đó là thân căn, ngữ căn và ý căn. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát này thường tu nhất thiết chủng trí. Vì tu nhất thiết chủng trí nên tất cả đạo hạnh đều tu, hoặc là đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật, hoặc là đạo Bồ Tát Thần Thông. Lúc hành đạo Thần Thông, Bồ Tát thường lợi ích chúng sanh trọn chẳng quên mất. Bồ Tát ấy an trụ nơi báo đắc Thần Thông, làm lợi ích chúng sanh vào trong năm loài sanh tử mà trọn chẳng hao mất. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ tánh không, dùng thiền định lợi ích chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ tánh không, vì sức phương tiện nên lợi ích chúng sanh, bảo họ rằng: Này các người, phải quán tất cả pháp tánh không? Các người nên làm các nghiệp, hoặc thân nghiệp, hoặc khẩu nghiệp, hoặc ý nghiệp, hướng đến mùi vị cam lồ, được quả cam lồ. Trong tánh không không có pháp thối lui. Tại sao? Tánh không chẳng có thối lui, cũng không có người thối. Bởi tánh không chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là phi pháp. Ở trong pháp vô sở hữu sao lại có thối? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dạy bảo chúng sanh như vậy, thường chẳng lười bỏ. Bồ Tát này tự thật hành thập thiện, cũng dạy người khác làm thập thiện. Với năm giới, bát giới trai cũng như vậy. Bồ Tát này tự hành tứ thiền, cũng dạy người khác hành tứ thiền. Thường tự hành từ bi hỷ xả, tự hành bốn định vô sắc, tự hành tứ niệm xứ đến tám phần thánh đạo, tự hành Phật thập lực đến 18 pháp bất cộng, đến 80 tùy hình hảo. Cũng dạy người khác hành từ tâm, nhẫn đến hành 80 tùy hình hảo như vậy. Bồ Tát này ở trong quả Tu Đà Hoàng sanh trí huệ, nhưng chẳng an trụ trong quả ấy. Cũng dạy người khác được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến A-La-Hán cũng vậy. Bồ Tát này tự ở trong đạo Bích Chi Phật sanh trí huệ, nhưng chẳng an trụ trong đó. Cũng dạy người khác được đạo Bích Chi Phật. Bồ Tát này tự mình đến đạo Vô Thượng Bồ Đề, cũng dạy người khác đến đạo Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì sức phương tiện nên trọn chẳng lười bỏ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh các pháp thường không, trong tánh thường rỗng không ấy, chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc, thì Đại Bồ Tát thế nào cầu nhất thiết chủng trí? Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Đúng như vậy, đúng như lời ông nói, tánh các pháp đều không, trong tánh không ấy chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp tánh chẳng không, thì Đại Bồ Tát chẳng y cứ tánh không thành Vô Thượng Bồ Đề, và vì chúng sanh nói pháp tánh không. Này Tu Bồ Đề, sắc tánh rỗng không, thọ tưởng hành thức tánh rỗng không, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nói pháp ngũ ấm tánh không, pháp thập nhị nhập tánh không, pháp thập bát giới tánh không, pháp tứ thiền tứ tâm tứ vô sắc định tánh không, pháp tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần tánh không, pháp ba môn giải thoát, tám bội xả, chín định thứ đệ, 10 trí lực, 4 vô úy, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, 32 tướng, 80 tùy hình hảo đều tánh không. Đại Bồ Tát cũng nói những pháp Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, Bích Chi Phật đạo, nhất thiết chủng trí, dứt tập chủng phiền não đều tánh không. Này Tu Bồ Đề, nếu nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, mà tánh chẳng không thì phá hoại tánh không. Này Tu Bồ Đề, tánh không ấy chẳng thường chẳng đoạn. Tại sao? Vì tánh không ấy không chỗ trụ, cũng không chỗ từ đâu lại, cũng không chỗ từ đâu đi. Đây gọi là tướng pháp trụ. Trong đây không có pháp, không có trụ, không có tán, không có tăng, không có giảm, không có sanh, không có diệt, không có cấu, không có tịnh. Đây là các pháp tướng. Đại Bồ Tát an trụ trong các pháp tướng ấy, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, chẳng thấy pháp có chỗ phát, không có pháp, không có trụ. Đây gọi là tướng pháp trụ. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ấy thấy tất cả pháp tánh không, chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp hay chướng ngại thì ở chỗ nào mà sanh nghi. Đây gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tánh không ấy chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ, chẳng có mạng, nhẫn đến chẳng có tri giả kiến giả. Trong tánh không ấy, sắc bất khả đắc, thọ tưởng hành thức bất khả đắc, nhẫn đến 80 tùy hình hảo bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, ví như Đức Phật quá làm tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, rồi thường vì tứ chúng này mà thuyết pháp ngàn vạn ức kiếp chẳng dứt. Ý của ông nghĩ sao? Quá chúng ấy sẽ được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến sẽ được Vô Thượng Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Tại sao? Vì các quá chúng ấy không có căn bổn thiệt sự. Tất cả pháp tánh không cũng không có căn bổn thiệt sự, thì có những chúng sanh nào được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Đại Bồ Tát vì chúng sanh nói pháp tánh không, chúng sanh ấy thiệt bất khả đắc. Vì chúng sanh rơi vào trong điên đảo nên cứu vớt chúng sanh, khiến họ an trụ nơi chẳng điên đảo. Điên đảo tức là không điên đảo. Điên đảo và không điên đảo đều là một tướng, mà có nhiều điên đảo, có ít chẳng điên đảo. Trong chỗ không điên đảo thì không có ngã, không có chúng sanh, nhẫn đến không có tri giả, kiến giả. Trong chỗ không điên đảo cũng không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có 12 nhập, nhẫn đến không có vô thượng bồ đề. Đây gọi là các pháp tánh không. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát an trụ trong đây, ở nơi trong tướng chúng sanh điên đảo mà cứu vớt chúng sanh. Đó là trong tướng không chúng sanh, có chúng sanh mà cứu vớt ra. Nhẫn đến trong tướng tri giả kiến giả mà cứu vớt ra. Ở trong tướng không sắc thọ tưởng hành thức, có sắc thọ tưởng hành thức mà cứu vớt chúng sanh. 12 nhập, 18 giới nhẫn đến tất cả pháp hữu lậu cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề, cũng có các pháp vô lậu, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần. Các pháp ấy đều là pháp vô lậu, cũng chẳng bằng tướng đệ nhất nghĩa. Tướng đệ nhất nghĩa ấy vô tác, vô di, vô sanh, vô tướng, vô thuyết. Đây gọi là đệ nhất nghĩa, cũng gọi là tánh không, cũng gọi là Phật đạo. Trong ấy chúng sanh bất khả đắc, nhận đến tri giả kiến giả bất khả đắc, sắc thọ tưởng hành thức bất khả đắc, nhận đến 80 tùy hình hảo bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát chẳng phải vì đạo pháp mà cầu vô thượng bồ đề. Đại Bồ Tát vì chư pháp thiệt tướng tánh không mà cầu vô thượng bồ đề. Tánh không ấy, tiền tế, hậu tế và trung tế đều tánh không, thường là tánh không, chẳng có lúc nào là chẳng tánh rỗng không. Đại Bồ Tát hành tánh không Bát Nhã Ba La Mật ấy vì những chúng sanh chấp trước tướng chúng sanh, muốn cứu vớt họ mà cầu đạo chủng trí. Lúc cầu đạo chủng trí, Đại Bồ Tát thực hành khắp tất cả đạo như là Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo. Đại Bồ Tát ấy đầy đủ tất cả đạo, cứu vớt chúng sanh ra khỏi tà tưởng, chấp trước, thanh tịnh cõi Phật xong, tùy theo thọ mạng được vô thượng bồ đề. Này Tu Bồ Đề, thuở quá khứ đạo của chư Phật mười phương là tánh không, thuở vị lai, thuở hiện tại đạo của chư Phật mười phương là tánh không. Rời tánh không, thế gian không có đạo, không có quả. Cần phải gần gũi chư Phật nghe dạy các pháp tánh không này, hành pháp này chẳng mất nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, rất là hy hữu, chư Đại Bồ Tát có hành pháp tánh không ấy mà cũng chẳng phá hoại tướng tánh không. Đó là sắc khác với tánh không, thọ tưởng hành thức khác với tánh không, nhận đến vô thượng bồ đề khác với tánh không. Này Tu Bồ Đề, sắc tức là tánh không, tánh không tức là sắc, nhận đến vô thượng bồ đề tức là tánh không, tánh không tức là vô thượng bồ đề. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc khác với tánh không, nhận đến vô thượng bồ đề khác với tánh không, thì Đại Bồ Tát chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Này sắc chẳng khác tánh không, nhận đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không. Vì thế nên Đại Bồ Tát biết tất cả pháp tánh không, pháp tâm cầu vô thượng bồ đề. Tại sao? Vì trong ấy không có pháp nào hoặc là thiệt hoặc là thường. Chỉ vì hàng phàm phu chấp trước sắc thọ tưởng hành thức, nắm lấy tướng sắc thọ tưởng hành thức, có tâm chấp ngã trước nội pháp ngoại pháp, nên thọ lấy thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức kế sau. Vì lẽ ấy mà chẳng thoát được sanh già bệnh chết sầu bi khổ não qua lại năm loài. Vì cớ sự ấy nên Đại Bồ Tát hành tánh không Bát Nhã Ba La Mật chẳng phá hoại các pháp tướng sắc thọ vân vân, hoặc không hoặc bất không. Tại sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng phá hoại sắc, đó là sắc, là không, là thọ tưởng hành thức, nhận đến vô thượng bồ đề cũng như vậy. Ví như hư không chẳng phá hoại hư không, nội hư không chẳng phá hoại ngoại hư không, ngoại hư không chẳng phá hoại nội hư không. Như vậy này Tu Bồ Đề, sắc chẳng phá hoại tướng sắc không, tướng sắc không chẳng phá hoại sắc. Tại sao? Vì hai pháp ấy không có tánh, có thể có bị phá hoại. Đó là không, là chẳng phải không. Nhẫn đến vô thượng bồ đề cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp rỗng không vô phân biệt, tại sao Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đến nay phát nguyện rằng tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp vô phân biệt, tại sao Bồ Tát phát tâm rằng tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Đức Thế Tôn, nếu phân biệt các pháp chẳng thể được vô thượng bồ đề. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát hành hai tướng thì không có vô thượng bồ đề. Nếu phân biệt làm hai phần thì không có vô thượng bồ đề. Nếu chẳng hai, chẳng phân biệt các pháp thì là vô thượng bồ đề. Bồ đề là tướng bất nhị, là tướng bất hoại. Này Tu Bồ Đề, bồ đề ấy chẳng hành trong sắc, chẳng hành trong thọ tưởng hành thức, nhẫn đến bồ đề chẳng hành trong bồ đề. Tại sao? Vì sắc tức là bồ đề, bồ đề tức là sắc, chẳng hai, chẳng phân biệt. Nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy. Bồ đề ấy chẳng phải vì lấy mà hành, chẳng phải vì bỏ mà hành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát Bồ Đề chẳng phải vì lấy mà hành, chẳng phải vì bỏ mà hành, vậy Đại Bồ Tát Bồ Đề chỗ nào mà hành? Này Tu Bồ Đề, như ý ông nghĩ sao? Như hóa nhân của Đức Phật biến hóa ra hành tại chỗ nào? Là hành trong lấy, là hành trong bỏ? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải hành trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát Bồ Đề cũng như vậy, chẳng phải hành trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ. Này Tu Bồ Đề, như ý ông nghĩ sao? A-la-hán trong chiêm bao, Bồ Đề hành chỗ nào? Là hành trong ấy, là hành trong bỏ? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng phải hành trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ. Tại sao? Vì A-la-hán rốt ráo không ngủ thì thế nào trong chiêm bao, Bồ Đề là hành trong lấy, là hành trong bỏ? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát, Vô Thượng Bồ Đề cũng như vậy, chẳng phải hành trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ. Chỗ gọi là hành trong sắc nhẫn đến hành trong nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Đại Bồ Tát chẳng hành thập địa, chẳng hành sáu ba la mật, chẳng hành 37 pháp trợ đạo, chẳng hành 18 không, chẳng hành các thiền giải thoát tam muội, chẳng hành 10 trí lực, nhẫn đến chẳng hành 80 tùy hình hảo, trụ năm thần thông, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, được vô thượng Bồ Đề? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, nay Bồ Tát dầu Bồ Đề không chỗ hành, nếu chẳng đầy đủ thập địa, sáu ba la mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ, nhận đến 80 tùy hình hảo, hạnh thường xả, pháp chẳng hư luống, pháp chẳng sai lầm, nếu chẳng đầy đủ những pháp ấy thì trọn chẳng được vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ấy trụ trong tướng sắc, trụ trong tướng thọ tưởng hành thức, nhận đến trụ trong tướng vô thượng Bồ Đề, có thể đầy đủ thập địa, nhẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Tướng ấy thường tịch diệt, không có pháp hay tăng hay giảm, hay sanh hay diệt, hay cấu hay tịnh, có thể đắc đạo, có thể đắc quả. Vì pháp thế tục đế mà Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, chứ chẳng phải đệ nhất thiệt nghĩa. Tại sao? Vì trong đệ nhất nghĩa không có sắc, nhẫn đến không có vô thượng Bồ Đề, cũng không có người hành vô thượng Bồ Đề. Tất cả pháp ấy đều vì thế tục đế mà nói, chứ chẳng phải đệ nhất nghĩa. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đến nay hành vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề cũng chẳng tăng thêm, chúng sanh cũng chẳng giảm bớt, Bồ Tát cũng không tăng giảm. Này Tu Bồ Đề, như ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban sơ đắc đạo trụ vô gián tam muội, được căn vô lậu thành tựu, hoặc quả Tu Đà Hoàng, hoặc quả Tư Đà Hàm, hoặc quả A Na Hàm, hoặc quả A La Hán, lúc bấy giờ ông có sở đắc hoặc là mộng, hoặc là tâm, hoặc là đạo, hoặc là đạo quả chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không có chỗ được. Này Tu Bồ Đề, làm thế nào biết người được đạo A La Hán? Bạch Đức Thế Tôn, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là đạo A La Hán. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, vì thế tục đế nên gọi là Bồ Tát, nên gọi là sắc thọ tưởng hành thức, nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Trong Bồ Đề ấy không có pháp để được hoặc tăng hoặc giảm, bởi vì các pháp tánh không vậy. Các pháp tánh không còn là bất khả đắc, huống là có được tâm sơ địa nhẫn đến tâm thập địa, huống là có sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo nhẫn đến tất cả Phật pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Bồ Đề, lợi ích chúng sanh như vậy.